Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của nghề khâu vá tử thi. Có lẽ đến lúc đã có câu hỏi trả lời cho tất cả. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn. Chương 96, hôn mê. Suy nghĩ thật kỹ, nếu như anh ta muốn hại chúng tôi thì có lẽ đã ra tay từ lâu. Cũng hoàn toàn có thể là chỉ sai đường. Nhưng vừa lúc nãy đi vào thôn, rõ ràng là chúng tôi đã nhìn thấy miếu thờ. Chắc chắn đây là dưới chân của đỉnh núi lại nãi nãi mà vừa nãy Thu Minh đã nói. Ở trong ba cái xe này có một cái là của bố cậu ta. Nhị côn tử nghe xong, hình như không hề kinh ngạc. Chẳng lẽ anh ta biết chúng tôi đến đây để làm gì? Ba người chúng tôi đi theo nhị côn tử lên sườn núi. Đi đến một căn nhà dân, anh ta lau mồ hôi trên trán. Được rồi, tới nhà rồi. Đi vào xem, anh ta dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ. Ba căn phòng một tầng, ở phía đông có một căn phòng nhỏ. Nhị côn tử xách luôn một cái đầu heo vào nhà. Đồng xu thấy vậy liền hỏi, không phải là tặng để mừng chuyện vui nhà người ta ngày mai hay sao? Sao lại sốt sắng như vậy? Nhị côn tử quay đầu nhìn ba người chúng tôi cười cười, trông có vẻ không được tự nhiên. Không sao đâu, mọi người đã giúp tôi để sửa cái xe mà. Tôi phải mời mọi người uống miếng nước cái đã. Mọi người nói có đúng hay không? Nói xong, anh ta đẩy cửa chính. Một cái thứ mùi kỳ lạ sộc ra như là mùi trứng gà thối vậy. Sau khi vào nhà, anh ta thắp nến làm cho căn nhà sáng lên. Hai bên nhà chính đều có một căn phòng, cửa căn phòng bên trái có rèm. Ở trong đó có tiếng nghiến răng kèn kẹt, nghe ra có vẻ hơi đáng sợ. Tôi bất giác lùi lại, tôi cảm giác rùng mình. Cơn gió lạnh lạnh từ bên ngoài kết hợp với không gian quỷ dị ở đây làm cho tôi thấy gai gai cả người. Ba chúng tôi đều nghe thấy. Nhị quân tử gãi gãi đầu, nói ngại ngùng, bảo đó là vợ anh ta. Lúc ngủ, chị ta thường hay nghiến răng. Nói xong, nhị quân tử quay người, đi đến bên cạnh một cái tủ năm ngăn. Anh ta xách cái phích nước dưới đất lên, rót nước cho chúng tôi. Chẳng mấy chốc, anh ta một tay cầm bát trà, sau đó lại dùng hai tay kẹp cốc trà rồi để lên bàn. Đồng xu uống trà. Cậu ta cầm bát trà uống ừng ực, nhưng tôi và Minh Thu thì không hề động đến. Nhị quân tử ngồi ở bên ghế thở hổn hển, nhỏ giọng nói với chúng tôi. Ba người đến thôn chúng tôi là vì cái chuyện đó phải không? Ê, là chuyện gì vậy? Đồng xu chép miệng, nhất quyết giả ngu, giả ngốc. Tôi và Minh Thu không trả lời. Nhị quân tử nở nụ cười chất phác, nhìn Minh Thu. Là chuyện mời thần tiễn quỷ đó, đúng không? Không phải cậu vừa nói cái xe đỗ ở đầu thôn, ngay cách chỗ xe hỏng là xe của bố cậu sao? Bây giờ Minh Thu mới thừa nhận chúng tôi đến đây để tế tổ, nhưng là lén tới, không muốn để cho ai biết. Nhị quân tử nghe vậy ngơ ngác. Là tế tổ, là lén đến đây. Dường như anh ta không hiểu ý chúng tôi. Ngay sau đó, anh ta chợt giãn cơ mặt, gật gật đầu. À, tôi sẽ không nói với ai đâu. Ba người uống miếng nước đi, cứ ở nhà chờ đợi. Tôi đưa đồ xong, sẽ dẫn ba người lên núi. Quan trọng là ngọn núi đó đường không dễ đi. Câu cuối cùng của nhị côn tử ẩn ý. Anh ta đưa trà cho chúng tôi. Tôi đã không còn phòng bị anh ta nữa, hớp một ngụm trà nhỏ. Nước mát lạnh ngọt lành, tôi uống một hơi cạn sạch. Minh Thu cũng uống. Cậu ta uống xong thì nhếch miệng, cảm giác như nó hơi đắng. Toàn là vị cặn. Nhị côn tử xách nửa cái đầu heo lên, gần như là lết cái bao tải ở trên mặt đất. May mà anh ta không thấp. Tôi càng nhìn càng cảm giác Cái bao tải đó hình như đang chứa người ở bên trong. Còn đang ngẩn người thì Nhị Côn Tử đột nhiên quay đầu lại. Ờ, phải rồi. Ờ, vợ tôi ở trong buồng. Có lúc nghiến răng hơi to. Các cậu đừng sợ. Kệ cô ấy. Anh ta nói xong, nhìn căn phòng nơi mà vợ anh ta đang ngủ. Sau đó ba người chúng tôi nhẫn lại, chờ đợi Nhị Côn Tử trở về, trong tiếng nghiến răng. Đồng Xu không nén nổi tò mò. Cậu ta muốn xem vợ Nhị Côn Tử trông như thế nào. Tại sao tiếng nghiến răng lại to như vậy? Cứ như là người ta đang gặm xương. Minh Thu giữ cậu ta lại. Dù như thế nào thì việc tùy tiện nhòm trộm vợ người khác đang ngủ cũng không hay cho lắm. Nói mãi tôi cũng dần dần thấy buồn ngủ. Nhìn lên đồng hồ đã là 12 giờ. Này, đợi từ nãy đến giờ sao anh ta còn chưa về nhỉ? Coi chừng muộn rồi đó. Nói xong, tôi nhìn sang bên Minh Thu và Đồng Xu. Không ngờ họ đã nằm vật ra ngủ từ bao giờ. Tôi một mình đi ra ngoài cửa. Đột nhiên chân của tôi mềm nhũn. Tôi ngồi rũ ra đất. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi cứ thấy đầu óc mơ màng. Tôi nghe thấy có tiếng người nói. Sau đó có bàn tay lạnh lẽo vỗ vào mặt tôi. Tôi dần dần tỉnh táo nhưng không mở mắt ra nổi. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, tôi đột nhiên nhớ ra. E là cái thứ nước mà Nhị Côn Tử pha trà cho chúng tôi có vấn đề. Tỉnh lại. Này, mau tỉnh lại. Giọng Hà Nam của Nhị Côn Tử đập vào tai. Tôi cố gắng mở mắt. Nhìn thấy Nhị Côn Tử đang nhìn tôi chằm chằm. Anh đã hạ thuốc chúng tôi. Tôi tức giận hỏi, đồng thời cũng cảnh giác đẩy anh ta ra. Nhị Côn Tử lắc đầu, biểu cảm áy náy. Xin lỗi cậu, nhưng tôi hết cách rồi. Cậu mau đi lên núi đi. Tôi cắn răng đứng dậy, đi vào nhà. Nhìn thấy Đồng Xu và Minh Thu vẫn đang hôn mê. Sao họ vẫn đang hôn mê? Nhị Côn Tử sốt ruột. Hay là tôi đưa cậu một đoạn. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nếu không một lát nữa quá giờ mời thần tiễn quỷ thì muộn mất. Tôi nhìn Minh Thu và Đồng Xu. Trước mắt tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Đành phải tạm thời làm theo cảm giác mà lựa chọn tin tưởng Nhị Côn Tử. Tôi đi theo anh ta lên núi. Nhị Côn Tử vừa đi vừa nói với tôi. Hôm nay lúc anh ta lái xe về nhà đã gặp một người kỳ lạ. Người đó chặn anh ta lại, ép anh ta đưa người đó lên trên đỉnh Nãi Nãi. Nhị Côn Tử hỏi người đó tại sao lại lên đỉnh Nãi Nãi làm gì. Người đó chỉ cười cười. Chương 97. Nói là để gây chuyện. Theo lời miêu tả của Nhị Côn Tử thì người này rất đáng sợ. Ít nhất thì Nhị Côn Tử cũng không dám từ chối người này. Sau đó anh ta bắt đầu tính toán làm sao để ngăn người này lên núi. Đi được nửa đường, Nhị Côn Tử cố tình tắt động cơ xe. Lúc xuống xe, anh ta lén lấy tô vít đâm vào bánh xe, nhưng chỉ tiếc là không có đâm thủng được lốp. Sau đó, anh ta liên tục lái vào những chỗ có hố, cho đến khi lốp xe cuối cùng cũng bị thủng. Người đàn ông đó lại bảo Nhị Côn Tử để mình chui vào trong bao tải, nói khi nào có xe đi ngang qua, hãy nghĩ cách đi quá giang về thôn. Sau khi về đến thôn, anh ta phải chuốc thuốc cho ba người chúng tôi hôn mê. Nói chung đúng là trong bao tải như tôi đã thấy, trong đó có người. Sau đó, Nhị Côn Tử bất đắc dĩ phải đánh thuốc chúng tôi. Nhưng trong lúc đánh thuốc, anh ta đã lén giở trò, chỉ để 1/3 lượng thuốc. Người kia vẫn nằm trong bao tải, không nhìn thấy gì cả. Dù sao thì khi thuốc chưa phát huy tác dụng, Nhị Côn Tử đã mang bao tải đi rồi. Nếu vậy, thì cần gì phải bỏ thuốc chúng tôi? Nhị Côn Tử than thở. Ai, không đơn giản như vậy. Cái người này ghê gớm lắm. Tôi mà giở trò là hắn phát hiện ra ngay. Tôi lại hỏi anh ta, vì sao lại chừa lại tôi không bỏ thuốc? Nhị Côn Tử nói, Tôi không dám đắc tội. Tôi biết tên này không phải là loại tốt đẹp gì. Về sau tôi nghe nói bố của anh chàng lái xe chính là người đến để mời thần tiễn quỷ, cho nên Tôi biết là ba người đến đây để giúp. Nhị quân tử suy nghĩ, sau đó cắn răng. Tôi nghĩ ít nhất là phải cứu cậu, để cậu lên núi chứ. Tôi nghĩ người trong thôn này có vẻ rất tôn sùng những người của Bạch Phái. Nhị quân tử còn bảo anh ta chọn tôi, bởi vì cảm giác như tôi là người có khí chất đặc biệt. Đó là một loại khí chất có thể làm ra chuyện kiên quyết. Đúng vậy, tôi đã nghĩ nhất định tôi phải trộm lại được túi kim, không thể để cho Bạch Phái tạo ra ác quỷ để hại người được. Còn về phần kẻ quái dị mà Nhị Côn Tử nói, tôi không biết là ai. Nhị Côn Tử bảo đó là một người đàn ông có gương mặt rất bình thường. Dù cho như thế nào đi chăng nữa, người ngăn cản Bạch Phái chắc là phải có chung lập trường với sư thúc của tôi. Chẳng phải kẻ quái dị đó là có chung mục đích với tôi sao? Đó chính là ngăn cản nghi thức và lấy trộm túi kim châm. Ngoài ra người đó còn biết là chúng tôi sẽ lên núi. Như vậy chắc chắn là kẻ này biết rõ kế hoạch của chúng tôi. Vậy tại sao kẻ quái dị này lại muốn chúng tôi hôn mê? Tôi không tài nào hiểu nổi. Lúc này tôi và Nhị Côn Tử đã tới chân núi. Trước mặt chúng tôi là con đường đá quanh co lên núi. Đây là đường tắt đó. Cứ đi theo con đường này là được. Nếu như cậu đang đi mà có người gọi, cậu nhớ là phải mặc kệ nghe chưa? Tôi phải đi về đây. Nói xong, Nhị Quân Tử còn bồi thêm một câu. Bạn của cậu ngủ đến sáng mai là tỉnh. Cậu cứ yên tâm đi, đừng có lo. Tôi gật gật đầu, sau đó bước lên bậc thang đá lên đỉnh núi. Đường núi rất dốc, đi một hồi tôi đã thở hổn hển. Tôi ngồi xuống bậc thang nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống thì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Tôi quay đầu lại ngó. Thấp thoáng có bóng người đang đứng ngay dưới gốc cây ở trên triền núi. Tôi không nhìn rõ lắm. Tôi quyết định mạo hiểm, lấy điện thoại bật đèn flash ra chiếu sáng. Trước đó tôi sợ không dám bật đèn, bởi vì cũng lo ánh sáng làm bứt dây động rừng. Ánh đèn chiếu sáng gốc cây, kẻ nọ vẫn đứng đó. Tôi nhận ra là một người phụ nữ mặc váy đỏ, bộ váy giống như là áo cưới vậy. Đầu óc của tôi lập tức trở nên tỉnh táo. Người phụ nữ này không sợ ánh đèn, vậy hẳn là một con ma rất ghê gớm, hoặc rất có thể là một người bình thường. Nếu như là người thì tại sao đêm hôm lại còn đứng ở đây, lại còn mặc bộ đồ quái dị như vậy? Cô ta là ai? Tôi lớn tiếng. Ai vậy? Cô ta chậm chậm bước về phía tôi. Cây châm vàng ở trên đầu phản chiếu ánh đèn lập lòe. Người phụ nữ thoáng cúi đầu. Tôi có thể nhìn thấy trán và mũi của cô ấy. Làn da của cô ấy vàng như sáp nến, như là làn da của người chết vậy. Bước chân của cô ấy vừa cứng ngắc vừa nặng nề. Cho đến khi cách tôi chừng 5 mét, cô ấy mới dừng lại. Tôi có thể thấy rõ sau lưng của người phụ nữ này có bóng. Người khâu vá tử thi, hãy đi theo tôi. Giọng nói xa xăm u oán, hệt như tiếng kêu của loài chim ở trong rừng vậy. Tôi chắc chắn người phụ nữ này có vấn đề. Hơn nữa Nhị Côn Tử đã nói, nếu như có người gọi thì tôi không được đáp lời. Tôi không lên tiếng, cũng không nhìn người phụ nữ, mà chỉ vội vã bước lên những nấc thang chạy lên núi. Ở đằng sau lưng của tôi có tiếng xào xạc. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy người phụ nữ nọ đang bám giết theo mình. Lúc này cô ta đang đứng ở trên bậc thang. Trên đường lên đỉnh nại nãi, tôi đã được chứng kiến sự kinh khủng của nơi đây. Trông dáng vẻ của người phụ nữ này thì tôi dám chắc là cô ta đã chết. Chạy một hồi tôi thực sự là không nhúc nhích nổi nữa. Hai chân của tôi như là bị đổ trì. Đùi của tôi co giật đau đớn. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ vẫn cứ đeo đẳng bám theo. Chương 98. Quan tài trên núi. Người phụ nữ nọ chậm chậm ngẩng đầu, gương mặt của cô ấy gầy gò. Tôi lại bật đèn chiếu rọi vào gương mặt của người phụ nữ. Cô ta không cả chớp mắt. Cặp mắt cô ta u oán tựa như là có thể bật khóc bất kỳ lúc nào. Một gương mặt thanh tú dù không phải là quá xinh đẹp nhưng cũng khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy dễ chịu. Chỉ là hoàn cảnh cô ta xuất hiện thật sự là quái dị. Cô ta chạy theo tôi một lúc lâu rồi, vậy mà thậm chí còn không thở gấp. Điều này khiến cho tôi chắc chắn đây là một người đã chết. Cô ta bám theo tôi rất lâu nhưng không làm gì. Ban nãy cô ấy còn gọi tôi là người khâu vá tử thi, tức là người phụ nữ này biết tôi. Dù sao tôi cũng chẳng chạy nổi nữa. Tôi quyết định dừng lại, thẳng thừng hỏi cô ấy định làm gì. Tôi vô cùng tò mò. Cô cứ bám theo tôi làm gì vậy? Người phụ nữ chỉ lặp lại câu nói lúc nãy. Người khâu vá tử thi, hãy đi theo tôi. Cô muốn tôi đi đâu với cô? Người phụ nữ nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, nhưng vẻ ngoài của nụ cười này trông đáng sợ, làm cho tôi dựng cả tóc gáy. Người ở trên đỉnh núi muốn hại tôi. Xin anh hãy giúp tôi. Cô ấy nói một cách máy móc. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy là người của Bạch Phái, muốn biến linh hồn cô ấy thành ác quỷ, chịu sự thao túng của họ. Một linh hồn trở thành ác quỷ khi nỗi oán hận của họ đạt đến một mức độ nhất định, khiến cho linh hồn chịu đau đớn tột độ, rồi trở nên tàn nhẫn lạnh lùng. Tôi nảy ra một suy đoán to gan. Liệu có phải là Bạch Phái chọn nơi này để tiến hành nghi thức? Bởi vì nơi đây có rất nhiều những thi thể kỳ dị. Người phụ nữ vẫn giữ được ý chí, cho nên tôi quyết định nói với cô ấy về chuyện túi kim châm. Tôi tới đây để giúp các cô. Tôi nói, bọn họ có một túi kim châm. Nếu như tôi có thể trộm được túi kim đó, thì họ sẽ không thể hại cô được. Người phụ nữ thoáng sững sờ, rồi lại nài nỉ. Chẳng lẽ cô định dẫn tôi đi tìm túi kim châm sao? Tôi hỏi. Người phụ nữ váy đỏ gật đầu, sau đó bước tiếp trên bậc thang lên sườn núi. Tôi từ từ tiến theo cô ấy. Vốn tôi còn lo là không thể đi lại trên con đường núi quanh co. Nào ngờ người phụ nữ váy đỏ lại dẫn tôi đi theo một con đường dễ đi hơn. Một lát sau, cô ta dẫn tôi đến một con đường nhỏ, nơi đây không có thềm đá. Tiến lên đỉnh núi thêm một quãng, tôi nhìn thấy một bệ đá khổng lồ. Ở trên bệ đá có một chiếc quan tài màu đen. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một bên là con đường trải đá răm, một bên là bờ vực sâu thăm thẳm. Người phụ nữ đẩy nắp quan tài ra, bò vào bên trong rồi kéo nắp lại. Tiếng nắp quan tài cọt cả cọt kẹt, nghe đến ghê người. Tôi chớp mắt gãi gãi đầu, nhìn núi rừng tối tăm mà thầm nghĩ tiêu rồi. Người phụ nữ này đang đùa tôi. Cô ấy đưa tôi tới đây rồi chui vào quan tài mà không nói năng gì. Cô ta biết tôi là người khâu vá tử thi. Vậy cô ta đưa tôi đến đây để khâu thi thể sao? Nhưng tôi nhìn thấy xác người phụ nữ vẫn còn nguyên vẹn cơ mà. Tôi lấy cái đồng hồ quả quýt cũ kỹ mà chú hai cho mình ra xem. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Chỉ còn 1 tiếng nữa là nghi lễ sẽ bắt đầu. Trong lúc tôi còn đang lúng túng, không biết phải làm sao, thì có vài người xuất hiện trên con đường lát đá. Trong đó có một người đàn ông đang lên tiếng, giọng nói chậm rãi. Quan hỏa, đã chuẩn bị xong kim chưa? Dạ rồi. Giọng nói non nớt, đáp lời. Không phải quan hỏa chính là em trai của Minh Thu sao? Tốt. Một lát nữa cháu đừng sợ, chú sẽ bảo vệ cháu. Một giọng nói già dặn vang lên. Vừa nghe đến đây tôi nhận ra là giọng nói của ông cảnh sát đã từng thẩm vấn tôi. Ông ta tới đây để làm gì? Tôi nghe lời họ nói, rồi liên tưởng đến những lời mà cô gái váy đỏ đã kể. Tôi hiểu ra mọi chuyện. Đây chính là nơi tổ chức nghi thức. Dù con đường của nhị côn tử chỉ cho tôi là đường tắt, nhưng tôi cũng không thể tới đây trước người của Bạch Phái được. Mà ban nãy, nhờ có cô gái váy đỏ đã dẫn tôi đi con đường ngắn hơn, tôi đã tới trước. Thế nhưng bố của Minh Thu đâu? Tại sao ông cảnh sát này lại dắt em trai của cậu ta tới? Tôi nhanh chóng xác nhận được vài thông tin. Thứ nhất là túi kim đang nằm trong tay của quan hỏa, em trai của Minh Thu. Thứ hai, lát nữa cậu ta sẽ sử dụng kim châm để biến cô gái váy đỏ này thành ác quỷ. Thứ ba là có 4-5 người đi cùng cậu ta, trong số đó có cả ông cảnh sát to lớn vạm vỡ. Chương 99, Trử Nguyệt Nguyệt xuất hiện. Còn một chuyện rất quan trọng, đó chính là tôi lại chỉ đi một mình, không có cơ hội cướp túi kim. Ánh đèn pin chiếu tới khiến tôi hoảng hốt, vội vã tìm chỗ trốn. Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Xung quanh bệ đá thậm chí còn không có lấy một gốc cây. Tôi có thể thử núp ở bên sườn núi bệ đá, nhưng nơi đó lại không có gì che lấp cả, rất dễ bị phát hiện. Không ổn, ở đây quá nguy hiểm. Cuối cùng tôi đưa mắt nhìn chiếc quan tài. Đám người kia càng lúc càng tiến lại gần. Tôi không còn thời gian để cân nhắc nữa. Cuối cùng tôi sải bước tiến lại gần cái quan tài, vươn tay khẽ đẩy nắp. Cô gái váy đỏ nằm ở trong quan tài, mở to mắt nhìn tôi bằng vẻ vô cảm. Xin cô thứ lỗi cho. Nói xong, tôi bước vào trong quan tài đóng nắp lại. Khác với suy đoán của tôi, cơ thể của người phụ nữ rất mềm mại, hoàn toàn không giống người chết. Thế nhưng cô ấy lạnh như băng, không có nhiệt độ cơ thể. Ở trong quan tài cũng không có mùi hôi thối, thay vào đó là tràn ngập một thứ hương, là hương tùng, mùi hương của gỗ. Tôi quay người ép sát mình vào lớp ván quan tài. Người phụ nữ lại hơi xê dịch cơ thể. Để tôi nằm lên trên, người phụ nữ nói. Giọng nói xa xăm bay vào tai, âm thanh làm cho tôi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khiến cho tôi cảm thấy thư thái. Cảm giác như đang chìm trong một cánh rừng tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có chim chóc bay qua đỉnh đầu, kêu lên những tiếng êm tai. Cô ấy nghiêng nghiêng người sang, tôi vội vàng dịch ra, nằm ngửa trong quan tài. Cô gái váy đỏ nằm đè lên người tôi, tóc cô xõa ra che khuất đầu tôi. Bộ váy đỏ vừa khéo che kín thân thể tôi. Hai chúng tôi nằm chồng lên nhau ở trong quan tài, bị sức nặng đè xuống. Tôi thoáng cảm giác khó thở. Tôi chuẩn bị quay người sang thở thì đúng lúc có tiếng lách cách vang lên. Nắp quan tài đã bật mở. Chú Trần Giang, cháu đã bắt đầu được chưa? Giọng nói của cậu trai trẻ vang lên, là em trai của Minh Thu. Hóa ra ông cảnh sát tên là Trần Giang. Xem ra quan hệ của em trai Minh Thu và ông ta khá tốt. Qua mớ tóc của cô gái váy đỏ, tôi thấy ông cảnh sát đã bắt đầu thắp nến ở xung quanh quan tài. Em trai của Minh Thu đã thò tay vào trong. Chắc là cậu ta đang định đâm kim vào xác của cô gái. Bây giờ tôi đã hiểu dụng ý của cô gái váy đỏ. Cô ấy đưa tôi tới đây, trước là vì mong sau khi châm kim xong đóng nắp quan tài lại, tôi sẽ rút kim ra cho cô ấy. Như vậy không những ngăn được nghi thức, mà còn có thể giúp tôi lấy lại kim châm cứu được cô ấy. Tôi chỉ lo một điều, lỡ bọn họ phát hiện ra nghi thức thất bại, họ sẽ quay lại kiểm tra quan tài. Thế nên tôi phải trốn thoát trước khi bị phát hiện. Quan hỏa, em trai của Minh Thu đâm kim vào người cô gái. Một lát sau cậu ta mới nói với ông cảnh sát. Chú ơi, cháu đã làm xong rồi. Được rồi, mong là mọi chuyện có thể kết thúc. Viên cảnh sát cất giọng, nắp quan tài được đóng lại. Trong mắt của tôi chỉ là một màu đen đặc. Tôi chạm vào thi thể người phụ nữ, cơ thể của cô đã cứng đờ. Chẳng lẽ sau khi bị đâm kim, cô ấy thật sự trở thành người chết? Tôi không kịp suy nghĩ, bèn vội vã lần mò. Chẳng mấy chốc tôi đã rút đủ 13 chiếc kim. Ở trên mặt cô ấy 5 chiếc, hai tay mỗi tay 1 chiếc, mu bàn tay bị cắm 2 chiếc, ở giữa lồng ngực có 4 chiếc. Tôi cất kim châm vào một cái túi da nhỏ mang theo. Tôi đã tự tay làm cái túi này vào mấy hôm trước để đựng cây kéo cắt xương. Sau đó, ở bên ngoài có tiếng rì rầm tụng kinh, có vẻ như họ đang làm lễ cầu siêu. Tôi đoán đây là một phần của nghi thức. Thi thể người phụ nữ sau khi được nhổ kim châm thì mềm mại trở lại. Cô nằm nghiêng người trong quan tài, đối mặt với tôi. Ở trong quan tài tối đen như mực, nhưng tôi có thể thấy cặp mắt của cô ấy giống như là hai viên dạ minh châu sáng lấp lánh. Hơn nữa, nó không có tròng trắng. Con người của cô ấy đen xì xì như là một cái hố đen không đáy vậy. Tôi thậm chí còn chưa kịp sợ hãi thì cô đã lập tức mỉm cười với tôi. Tôi vội vã rời mắt đi, không dám nhìn cô ấy. Nụ cười thật đáng sợ. Tôi phải cố ép cho mình bình tĩnh lại, nghĩ cách thoát thân nhanh nhất có thể. Đúng lúc này, tiếng tụng kinh ở bên ngoài dừng lại. Sau đó, hình như có chuyện rắc rối đã xảy ra. Tôi nghe thấy ông Trần Giang hét lên với em trai của Minh Thu. Quản hỏa, mau chạy đi! Ngay sau đó là tiếng cười u ám vang lên. Là tiếng cười của phụ nữ, là tiếng cười của Trử Nguyệt Nguyệt. Rõ ràng là cô ta đã tới đây. Cô ta tới đây cũng chính là để phá hủy nghi thức đó. Đầu của tôi căng lên. Tôi biết là mình không thể ngồi chờ chết, mà nhân lúc hỗn loạn này tôi phải chạy trốn. Bây giờ tôi đang giữ kim châm. Một người như tôi không thể đối phó với loại như Trử Nguyệt Nguyệt. Hơn nữa chắc chắn là Trần Giang kia sẽ muốn cướp lại kim châm của tôi. Tôi đẩy nắp quan tài, ngó ra quan sát xung quanh. Tôi thấy Trần Giang đang cầm một thanh dao ngắn chừng nửa mét đánh nhau với Trử Nguyệt Nguyệt. Nói đúng hơn là cơ thể hợp thể của đầu keo và Trử Nguyệt Nguyệt. Tôi nhìn mà há hốc mồm. Con quái vật trước mắt tôi không còn là người nữa. Đầu của nó to bự, cánh tay của nó dài, chân vừa nhỏ vừa ngắn, ở trên làn da đầy mụn nhỏ. Chỉ có mỗi kiểu tóc của đầu keo là vẫn còn nguyên. Giọng nói phát ra thì 100% chính là của Trử Nguyệt Nguyệt. Chương 100. Nuôi thi. Có ba người nữa tới đây cùng với Trần Giang. Bọn họ đều có điểm chung là thân thể cường tráng và mang đao theo mình. Tôi nhớ lại lời của sư thúc đã nói, hôm nay còn có những kẻ đến cướp kim châm. Ông ấy nói sẽ có người của Hồng Phái. Hồng Phái và Bạch Phái là có chung mục đích. Hồng Phái trước đây cũng là những người khâu vá tử thi. Sau đó họ hợp tác với Đao Phủ để lập lên một phe mới. Viên cảnh sát Trần Giang và cả những người ông ta đưa tới đều là những người của Hồng Phái. Xem ra cuối cùng Hồng Phái và Bạch Phái cũng bắt tay với nhau. Có lẽ Trử Nguyệt Nguyệt tới đây là vì nghe nhắc đến sức mạnh của kim châm. Như vậy cô ta mới đến để trộm kim. Sau khi quan sát tình hình kỹ càng, tôi vội vã nhảy ra khỏi nắp quan tài, đóng nắp lại, rồi trốn ra sau quan tài. Nhân lúc bốn người bọn họ đang quần ẩu với nhau, tôi khom mình chạy từ bệ đá vào rừng. Tôi chạy một mạch men theo con đường xuống núi như bay. Có tiếng gió thổi ù ù ở đằng sau. Chạy được một đoạn, tôi quay đầu thấy không có người đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xuống núi. Xuống dưới chân núi, thấy bốn bề im lặng, như thể tất cả mọi chuyện trên núi xảy ra chỉ là giấc mơ vậy. Tôi chạy về nhà của Nhị Côn Tử. Vừa bước vào cổng, tôi đã thấy có bên người đứng ở bên bức tường bình phong. Người đó không có tóc, cơ thể gầy dơ xương, hốc mắt trống rỗng. Không, là kẻ này. Kẻ này không hề có mắt. Hắn không có mắt. Kìa, sao ông lại chạy ra ngoài thế? Nhị Côn Tử vừa nói vừa chạy từ gian chính ra. Sau đó anh ta nhìn thấy tôi thì ngẩn người. Người đứng ở bên trong bức bình phong phát ra tiếng nghiến răng nghe đến giận cả người. Cậu về lúc nào thế? Đã xong chuyện rồi sao? Nhị quân tử đứng chắn trước mặt kẻ kỳ lạ đang nghiến răng kia. Tôi thở hổn hển nhìn anh ta, rồi sau đó tôi lại nhìn người đứng đằng sau lưng anh ta. Kẻ nghiến răng không phải là vợ anh, mà là một người chết. Anh nuôi người chết sao? Hả? Tôi vô cùng khiếp đảm. Tôi đẩy nhị côn tử ra, tránh xa thi thể nọ, rồi lao vào trong gian nhà chính. Tôi không thấy Minh Thu và Đồng Xu đâu cả. Tôi quay ra sân chất vấn nhị côn tử. Anh đưa bạn tôi đi đâu? Nhị côn tử hé môi than thở, sau đó bước tới trước mặt tôi. Thi thể sau lưng của anh ta cũng chậm chậm đi theo. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi thấy bọn họ nằm ở trên bàn ngủ có vẻ là khó chịu, cho nên tôi dìu họ lên giường ngủ mà. Tôi nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức quay vào phòng. Đúng là Minh Thu và Đồng Xu đang nằm ở trên chiếc giường trong căn phòng bên trái. Hai người bọn họ còn được đắp chăn cẩn thận. Nhị quân tử quay lại, chắp tay với thi thể. Ông ơi, ông mau về phòng đi. Không ngờ anh ta vừa nói vậy, thi thể lại chậm rãi quay người, bước vào căn phòng đối diện. Vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt ghê người. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị quân tử quay lại gian chính cùng tôi, vừa ngồi xuống ghế. Anh ta móc ra một bao thuốc lá bẹp dí, châm lên một điếu. Đó là ông nội của anh sao? Tôi ngạc nhiên. Anh ta lắc đầu bảo không phải, chỉ là quen miệng gọi như vậy. Xem ra người chết đã ở trong nhà của anh ta một thời gian. Tôi không thể hiểu nổi chuyện này. Tôi hỏi nhị côn tử xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thôn của tôi là như thế đó. Về cơ bản thì nhà ai cũng có cái thứ này. Anh ta xít sâu một hơi thuốc. Người trong thôn ai cũng nuôi xác chết sao? Đầu tiên anh ta gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Chúng tôi cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng 3 năm trước có mấy cái xác chạy vào thôn chúng tôi, rồi ở lại đây luôn. Lại còn có chuyện như vậy sao? Tôi kinh ngạc thốt lên. Nhị côn tử gật gật đầu, nhả khói. Sau đó lại nhìn về phía căn phòng của người đã chết. Giống như ông ấy thì còn đỡ, mấy nhà khác còn có người chết không chịu nghe lời ai, còn giết cả gia súc gia cầm nhà người ta, còn có kẻ ăn cả thịt người nữa. Có vài du khách mất tích cũng là vì đám người chết này đó. Đúng là oan nghiệt mà. Tôi hỏi nếu như nơi đây đã quỷ dị như vậy, thì sao họ không chuyển ra chỗ khác mà sống? Biết có thi thể tới, sao mọi người không xây cổng nhà kiên cố vào? Nhị côn tử híp mắt. Chúng tôi thì còn có thể đi đâu? Tổ tiên chúng tôi đều ở đây cả. Và lại, chúng tôi đi cũng chả được. Chương 101. Cái xác giấy. Nhị quân tử nói Minh Thu và Đồng Xu sẽ còn ngủ lâu. Trận chiến trên núi khiến tôi vô cùng sợ hãi, cho nên quyết định sẽ tự đưa Minh Thu và Đồng Xu về trước. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Và lại, tôi phải mau chóng trở về, đưa túi kim cho sư thúc. Nhị quân tử giúp tôi đưa Đồng Xu và Minh Thu lên xe. Tôi lóng ngóng lái xe về. Tôi vốn đã định đưa bọn họ về nhà Minh Thu, nhưng tôi sợ mấy tay bảo vệ lại nghĩ tôi là kẻ trộm. Cuối cùng đành phải đưa họ tới một nhà trọ, rồi viết giấy nhắn lại cho hai người. Trước đó tôi định sẽ đưa Minh Thu kim châm để điều tra manh mối cái chết của hôn thê cậu ấy. Thế nhưng Minh Thu ngủ ly bì không tỉnh, tôi quyết định sẽ mang kim châm về báo cho sư thúc. Khi nào cậu ta tỉnh lại thì chưa muộn. Xong xuôi tôi bắt xe trở về nhà, định bụng đi tìm sư thúc. Nào ngờ vừa đẩy cửa thì tôi đã gặp Thất Thất đứng ở trong nhà. Thất Thất, không phải là em nói em sẽ lánh mặt một thời gian sao? Thất Thất nhìn tôi. Tiểu Kim, anh có thấy em có gì khác không? Bàn nãy Thất Thất đột nhiên xuất hiện, cho nên tôi chỉ ngạc nhiên chứ không để ý kỹ. Giờ quan sát cẩn thận, quả thực là cô ấy đã rất khác. Làn da của cô ấy có vẻ hồng hào hơn, cơ thể đầy sức sống. Trông cô ấy như là một người bằng da bằng thịt vậy. Tôi ngỡ ngàng đưa tay định chạm vào Thất Thất. Đã có chuyện gì vậy? Thất Thất vươn tay nắm lấy tay tôi chặn lại. Bàn tay của cô ấy đã trở nên ấm áp hơn nhiều. Dù nhiệt độ hơi thấp hơn so với người thường, nhưng quả thật là lúc này Thất Thất đang nắm tay tôi y như một người sống. Thất Thất nở một nụ cười tươi tắn. Bà cụ ăn xin đã dạy em làm xác giấy. Tôi tròn mắt. Cái gì? Xác giấy? Thất Thất gật đầu. Đúng vậy. Bà ấy chỉ em cách làm xác giấy rồi nhập hồn vào. Đây là khả năng đặc biệt của nghề làm vàng mã. Dù da thịt không giống hệt như người thường, nhưng chỉ cần có kỹ thuật tốt, em sẽ gần giống như một người sống. Mọi người có thể nhìn thấy em, chạm vào em. Em cũng có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Tôi mừng rỡ siết chặt tay của Thất Thất. Như vậy thì tốt quá. Vậy là em có thể sống như một người bình thường rồi. Thất Thất nói. Nếu như xác giấy bị hỏng, em có thể tạo lại cái mới. Bà cụ ăn xin nói, càng luyện tập kỹ thì kỹ thuật sẽ càng cao, sẽ làm ra được những xác giấy y như là người thật. Thế nhưng Thất Thất lại cúi đầu buồn bã. Nhưng dù sao thì cũng không phải là da thịt người sống. Giá như em có thể... Tôi vội bảo. Thế này cũng tốt lắm rồi. Không phải lần trước lão quỷ đã bảo cơ thể em dần dần có người sống rồi sao? Chúng ta cứ chạm như thế này, biết đâu về sau sẽ tìm được cơ hội giúp em có lại được xác thịt. Thất Thất nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Anh nói đúng. Dù sao được như thế này cũng là quá tốt rồi. Nhớ đến lời sư thúc nói lúc trước, tôi và Thất Thất cùng đi tìm tới mộ của tổ sư gia. Sư thúc như là có tài tiên tri, chúng tôi vừa đến đã thấy ông ấy đứng đó từ bao giờ. Tôi chạy lại. Sư thúc. Sư thúc nhìn túi kim ở trên tay tôi, gật đầu hài lòng. Khá lắm tiểu Kim. Ta biết chắc chắn là cháu sẽ làm được mà. Nhờ có cháu mà sẽ có nhiều người được cứu sống. Sau đó, sư thúc lại đưa mắt nhìn Thất Thất. Cô... là cô đang dùng xác giấy sao? Thất Thất vẫn khá e dè trước sư thúc của tôi. Tôi biết là cô ấy có thành kiến với sư thúc. Thất Thất dè chừng. Đúng vậy. Sư thúc nhìn Thất Thất với vẻ nghiền ngẫm. Một hồi lâu, ông ta nói. Tôi biết giữa hai chúng ta có mâu thuẫn. Tôi có ác cảm với cô bởi vì cô là người cõi âm. Nếu như ở bên cạnh Tiểu Kim, cô sẽ chỉ làm hại thằng bé. Nhưng sử dụng xác giấy khiến cho âm khí của cô giảm bớt. Và lại, có vẻ như cô cũng thật lòng thật dạ với Tiểu Kim. Cho nên, tôi cũng không có ý làm tổn hại đến cô nữa. Cô yên tâm đi, cô không phải sợ tôi. Nghe vậy, cho dù chưa hoàn toàn buông lỏng, nhưng vẻ cảnh giác của Thất Thất cũng đã vơi đi nhiều. Có vẻ mối quan hệ giữa Thất Thất và sư thúc đã dịu lại. Tôi thầm cảm thấy mừng rỡ. Cả sư thúc và Thất Thất đều là những người tôi tin tưởng và yêu quý. Tôi không muốn giữa họ có xích mích. Nói xong, sư thúc quay đầu lại nhìn tôi. Tiểu Kim, cháu có biết tại sao ta lại nhất quyết muốn cháu đoạt lại cái túi kim khâu này không? Tôi ngỡ ngàng. Không phải là túi kim khâu này vốn là của chúng ta. Thúc muốn cháu mang nó trở lại, đồng thời ngăn cản bọn người xấu dùng kim châm để tạo ra ác quỷ sao? Sư thúc gật gật đầu. Ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Ngoài ra, nó còn một lý do khác nữa. Đó chính là dùng để báo thù. Chương 102, báo thù. Tôi ngỡ ngàng. Báo thù là sao? Sư thúc gật đầu. Báo thù cho chú hai cháu. Cháu cũng biết là tên thầy tướng dầu dề đã xúi bảo đầu keo và chữ Nguyệt Nguyệt gây họa, đến nỗi khiến cho chú hai cháu bỏ mạng. Ta đã tìm ra tung tích của tên thầy tướng. Có vẻ lão vẫn đang thao túng chữ Nguyệt Nguyệt và đầu keo. Giờ ta có kế hoạch thế này. Ta sẽ tìm tên thầy tướng, còn cháu đến chỗ đầu keo và chữ Nguyệt Nguyệt, tiêu diệt con quái vật do chúng kết hợp thành. Hai chúng ta cùng đánh úp, khiến cho đám bọn chúng không thể nào phối hợp với nhau được. Nhưng tôi vừa nhìn thấy một con quái vật do chữ Nguyệt Nguyệt và đầu keo tạo ra. Trong cái bộ dáng gớm ghiếc của chúng, chắc chỉ cần vươn tay tôi sẽ bị chúng hất văng đi mất. Tôi kể lại chuyện gặp con quái vật ở trên núi, rồi lo lắng nói với sư thúc. Chắc chắn là cháu chưa kịp động vào nó. Cháu sợ rằng là cháu đã bị nó xé xác đó. Sư thúc nhìn túi kim trên tay tôi. Vậy nên chúng ta mới cần đến cái túi kim này. Ông ta nhìn tôi bằng vẻ vô cùng nghiêm túc. Chữ Nguyệt Nguyệt và đầu keo muốn đoạt được túi kim không đơn giản là vì thèm khát sức mạnh đâu. Thực chất túi kim này là thứ có thể lấy mạng chúng. Muốn tiêu diệt loài vật ghê gớm như chúng, chỉ cần cắm 3 cây kim vào tay trái, 3 cây vào tay phải, 2 cây lên mắt và 1 cây sau gáy là chúng có thể bỏ mạng rồi. Ban nãy cháu cũng nói chúng vừa đánh nhau với người của Bạch Phái, bây giờ ít nhiều cũng đã bị thương. Kế hoạch của chúng ta sẽ càng thuận lợi. Tôi trợn mắt. Hóa ra có thể dùng cây kim này để tiêu diệt ác quỷ sao? Nhưng cắm được cây kim trên người chúng là cả một vấn đề. E là chưa lại gần thì cháu đã bị chúng giẫm nát. Thất Thất vốn im lặng bất chợt cố tiến lên một bước. Em có thể làm hình nhân giấy để đánh lạc hướng chúng. Dù chưa chắc có thể thành công găm đủ 13 cây kim lên người chúng, nhưng em vẫn có thể giúp ích được phần nào. Sư thúc gật đầu. Ta biết chuyện này khó, nhưng càng để lâu thì chữ Nguyệt Nguyệt và đầu keo sẽ càng mạnh hơn. Đến lúc đó có muốn diệt cũng khó đó. Nghĩ đến vẻ hung tợn của chữ Nguyệt Nguyệt và đầu keo, tôi phải dùng mình kinh hãi. Nhưng hai kẻ này đã hãm hại chú hai tôi. Nếu như để chúng sống tiếp thì sẽ có thêm nhiều người khác nữa phải chết. Tôi dằn lòng quyết tâm. Vâng, cho dù phải liều mạng, cháu cũng sẽ diệt chúng bằng được. Sư thúc bóp mạnh vai. Được, mọi chuyện trông cả vào cháu. Xong, ông quay sang nói với Thất Thất. Phiền cả cô nữa. Chúng tôi bàn bạc kế hoạch suốt cả ngày hôm đó. Sau khi đã xong xuôi, sư thúc rời đi, tìm đến chỗ tên thầy tướng dâu dê. Còn tôi và Thất Thất thì ở nhà chuẩn bị cho kế hoạch. Thất Thất cắt nhiều hình nhân giấy bỏ vào túi cho tôi. Tôi bảo cô ấy, có khi trong lúc đó em cứ tạm lánh đi. Dù sao em và chữ Nguyệt Nguyệt cũng là chị em ruột. Tình nghĩa cho dù là cạn gần hết thì cũng không nên để em ra tay với cô. Hơn nữa, bây giờ bộ dáng hiện tại của chữ Nguyệt Nguyệt rất... Thất Thất lắc lắc đầu. Cô ấy cầm lấy tay tôi. Không, em phải ở bên cạnh để giúp đỡ anh chứ. Bây giờ Nguyệt Nguyệt đã mất hết lý trí, cái chết cũng là sự giải thoát cho em. Cuối cùng tôi vẫn bị thuyết phục. Thất Thất không tham gia vào trận chiến, mà chỉ ra tay giúp đỡ lúc thật sự cần thiết. Dù sao thì cô ấy cũng cắt người giấy và dạy tôi cách sử dụng thật kỹ. Tôi tin là mình có thể làm đúng theo kế hoạch. Xong xuôi, tôi bắt đầu truy tìm tung tích của chữ Nguyệt Nguyệt và đầu keo. Vì vừa bắt gặp hai kẻ này ở trên đỉnh Nãi Nãi, tôi chắc chúng chưa thể đi được xa. Xác định được phạm vi, Thất Thất gấp một con hạc để theo dấu. Chúng tôi đi theo con hạc một lúc, tôi ngửi được cái thứ mùi tanh tưởi đặc trưng. Chắc chắn là Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo đang ở đây, tôi đoán không sai. Đi được vài bước, tôi nhìn thấy con quái vật to bự, đầy mụn nhọt, đang nằm thù lù ở trên nón. Trên người của nó rải rác là những vết thương, khiến cho nó ỉu xìu hơn lúc nãy. Không vì vậy mà con quái vật này bớt dữ dằn tí nào. Có yếu ớt đến mấy thì chắc chắn là nó hoàn toàn có thể sơi tái tôi ngay lập tức. Nhưng tôi nhất định phải diệt nó. Tôi phải trả thù cho chú hai. Tôi phải khiến nó không thể nào hãm hại những người vô tội khác. Tôi ra hiệu cho Thất Thất lùi lại. Sau đó, tôi tiến về phía trước, thò tay vào túi cầm sấp giấy gấp, vùng ra tứ phía. Vô số những người giấy có hình thù giống hệt như tôi, tay cầm túi kim xuất hiện. Tay nghề của Thất Thất rất khéo léo. Đám người giấy sống động linh hoạt, cùng lao về phía Trưởng Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo. Thấy một đám người giống tôi như đúc từ đâu ùa đến, con quái vật đứng dậy gào thét, nhìn hao háo những cái kim trong tay của đám người giấy. Tôi cũng trà trộn vào trong đám đó, rồi tìm cơ hội tiếp cận chúng. Chương 104: Tiêu diệt Trưởng Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo. Đám người giấy bay tới. Con quái vật hợp thể vồ vào những hình nhân giấy mong manh. Những hình nhân tưởng như vô tri lại được thổi hồn vào. Chúng chập chờn quanh con quái vật. Nó vồ tới tấp vào đám người giấy, nhưng lần nào cũng vồ trượt, bởi hình thể của con quái vật quá đỗi cồng kềnh, không tài nào di chuyển linh hoạt như đám người giấy được. Tôi nín thở đứng ở bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Tôi thấy mình vồ cả thầy mấy lần mà không nhầm nhò gì. Con quái vật bắt đầu nổi điên. Nó gào rú một tiếng thật dài. Nó quơ quào loạn xạ. Tôi biết nếu như bây giờ mình không ra tay thì tôi không còn cơ hội. Tôi vội vàng lao ra, vung tay phi luôn một cái kim vào cánh tay của con quái vật. Ơn trời, cái kim đã cắm phập. Nó thấy cánh tay bị đâm một cái thì rú lên, muốn rút cái kim ra nhưng vô ích. Thất bại trong việc rút kim, nó liền đi đến chỗ phóng kim. Khi nó tới tôi càng lúc càng gần, tim của tôi đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi cảm giác như cơ thể đang run lên. Tôi không cho phép mình mất bình tĩnh. Tôi vùng thêm một đám người giấy nữa. Từng hình nhân giấy bủa vây lấy con quái vật. Cho dù là bị đập rách hết con này đến con khác, chúng vẫn xông lên mà không ngần ngại. Tôi thở hắt ra một hơi, vung tay hất luôn cái kim thứ hai. Rôn rủi thế nào mà lần này vẫn trúng. Tôi suýt nữa sượt qua tay con quái vật, cây kim cắm lên tay trái của nó. Tôi không thể nào che giấu vị trí của mình được nữa, bởi vì từ cây kim trước bị đâm vào, nó đã hết sức cảnh giác. Cây kim thứ hai bay ra. Cũng là lúc mắt của con quái vật nhằm thẳng vào tôi. Nó chồm về phía tôi, đập vào chỗ tôi đang đứng. Bụi đất đã tung lên mù mịt. Chỗ đất ấy đã nát bấy. Tôi lộn sang bên cạnh, lẩn vào trong đám hình nhân, rồi lẻn ra sau lưng của nó. Nhân cơ hội này, hai tay của tôi lại vung lên. Bốn cây kim cắm chuẩn xác vào hai cánh tay của nó. Nó vội vàng quay lại đằng sau, định đập tôi một cái quyết định. Nhưng đáng tiếc tôi lại lẩn như một con cá trạch. Bây giờ chỉ còn hai mắt và sau gáy. Sau gáy thì chỉ cần lèn ra như vừa nãy, nhưng còn hai mắt thì thật khó. Mắt là chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể người, thế nên thể nào nó cũng sẽ bảo vệ mắt vô cùng cẩn thận. Tôi đau đầu suy nghĩ, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách. Tôi tung hết tất cả những hình nhân trong túi ra. Đám hình nhân liền hóa thành người như là cơ thể của tôi, xông đến ôm đầu bá cổ con quái vật, trông như là một đàn bướm bay dập trời. Có vài hình nhân giữ chặt tay nó, một đám khác thì cắn lấy đầu nó không buông. Tôi vội vàng nhân cơ hội cắm phập hai cái kim vào mắt nó. Con quái vật gào rú lên dữ dội, hai tay của nó vung ra khỏi đám hình nhân. Nó ôm lấy mắt gào thét, Tôi không thể trì hoãn thêm được. Chỉ còn một cây kim quyết định cuối cùng. Nhân lúc con quái vật đang hoảng loạn, tôi phi tới gần cắm cây kim cuối cùng thẳng vào gáy của nó. Con quái vật càng gào lên thê thiết, tiếng kêu dữ dội, nhưng cũng không còn xung lực như ban nãy, mà bây giờ là tiếng kêu thảm thiết ghê rợn. Tay của nó rũ xuống, dường như đã không còn chút sức lực. Hai chân của nó cũng khuỵu xuống. Nó bắt đầu giãy giụa gào thét, là tiếng thét đinh tai nhức óc của sự níu vớn, là tiếng thét của cõi âm ti đang triệu hồn. Thất thất, khốn kiếp, thất thất, ngày còn sống, vì có chị cho nên đời tôi như địa ngục, lúc nào tôi cũng là cái bóng của chị. Cuối cùng, chị và tên đồng bọn chị tiễn tôi xuống địa ngục à? Chữ thất thất, tôi nguyền rủa chị, tôi nguyền rủa chị sẽ không được sống yên ổn. Rồi sẽ có ngày chị sẽ phải chịu chung số phận với tôi. Sau đó là giọng nói của đầu keo rít lên. Tiểu Kim, cứu tôi. Tôi không thể, tôi không thể chết, tôi còn muốn sống. Tiểu Kim, cứu tôi. Bố ơi, mẹ ơi, còn muốn sống, còn muốn sống. Cuối cùng là giọng của một người đàn ông xa lạ vang lên. Khốn kiếp, đau quá. Lộ Hữu Dung, tao đã giết nhà mày rồi, mà mày vẫn còn theo án tao. Lúc nào mày cũng hơn tao, ai cũng nghĩ mày giỏi hơn tao. Lúc nào mày cũng khinh khỉnh nhìn tao. Đến khi chết rồi tao vẫn không thoát nổi mày. Hải Bách Xuyên, buông tao ra, tao phải giết mày. Những giọng nói ghê rợn khiến tôi sợn cả da gà. Có vẻ kẻ mới lên tiếng chính là lão thầy tướng Dâu Dê. Có lẽ sự thúc tôi cũng đã tiêu diệt lão. La hét xong cho đến khi nó kiệt sức, rũ rượi. Nó nằm dạp ở trên đất, dãy giụa một hồi rồi bất động. Thất thất vẫn cố gắng gượng một góc, bây giờ đã không kìm nổi nữa. Cô ấy lao ra nhìn con quái vật trước mắt mà khóc không thành tiếng. Tôi cố gắng ôm lấy cô ấy, khẽ vỗ vào vai cô để an ủi. Tôi không biết nói gì lúc này, chỉ ôm cô ấy mãi như vậy, mong chờ bờ vai và hơi ấm của tôi sẽ làm cho cô ấy vơi bớt đi cơn đau đớn. Dẫu rằng con quái vật nằm dưới đất kia từ lâu đã không còn là em gái của cô nữa. Thất thất à, cho dù là người thân duy nhất của em biến mất khỏi thế giới này, nhưng em đừng lo, anh sẽ trở thành người thân của em. Không rời, không bỏ, sẽ nắm tay em đi trên con đường. Tôi thầm nhủ tự hứa với lòng mình như vậy. Cuối cùng thất thất cũng kìm nén được cảm xúc. Cô ấy không khóc nữa, tuy rằng đôi mắt vẫn cứ đỏ lựng lên. Chúng tôi đào một cái hố chôn con quái vật trong đó. Kể từ nay về sau, trên đời này sẽ không bao giờ có chữ Nguyệt Nguyệt và đầu keo nữa. Có chăng chỉ là trong ký ức của chúng tôi mà thôi. Chương 105, lá thư cuối cùng. Đang định về nhà thì tôi nhận được điện thoại của Đồng Xu. Cậu ta hỏi tôi đang ở đâu. Tôi gặp Đồng Xu và Minh Thu, gọi riêng Minh Thu ra trao lại cho cậu ta cái túi kim. Minh Thu, tôi phải nói thật với cậu, đây là túi kim của những người khâu vá tử thi chúng tôi. Bạch phái muốn sử dụng chúng để tạo ra ác quỷ hãm hại người vô tội. Vậy nên tôi mong sau khi dùng nó để tìm ra nguyên nhân cái chết của bạn gái mình xong, cậu có thể trả lại nó cho tôi. Nếu như để túi kim này rơi vào tay người xấu, hậu quả sẽ khôn lường đó. Minh Thu ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới nói. Tôi cũng đã nghi ngờ bố tôi từ lâu, không ngờ là họ lại thao túng ác quỷ để hãm hại người vô tội như vậy. Đầu Kim, anh yên tâm, dù là người của Bạch Phái, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận làm những chuyện như vậy. Sau khi dùng xong, tôi sẽ đích thân tự tay mang trả lại cho anh. Tôi hỏi Minh Thu, cậu có muốn tôi giúp đỡ điều tra vụ án được không? Tôi có thể giúp cậu. Minh Thu lắc đầu, không, tôi muốn tự tay điều tra cho ra chuyện này. Tất cả chúng ta đều có rắc rối của riêng mình. Tôi không muốn gây phiền phức cho anh. tôi sẽ tự xử lý. Tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư của Minh Thu, chỉ chúc cậu ta mau tìm ra chân tướng, vượt qua đoạn quá khứ đau khổ. Sau đó tôi và Thất Thất trở về nhà. Về tới nơi, chúng tôi thấy một phong thư để ở trên bàn, có cốc trà chèn lên. Tôi biết đây chính là phong thư mà sư thúc để lại cho tôi. Mở ra xem, ở trong thư có viết: gửi Tiểu Kim và Thất Thất, khi hai cháu đọc được bức thư này, cũng có nghĩa là ta đã đi xa. Ta biết hai cháu đã tiêu diệt được chữ Nguyệt Nguyệt và Đầu Keo, nhưng cũng đừng mừng vội. Hai cháu còn có con đường dài dọc ở phía trước, còn biết bao chông gai phải vượt qua. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, hãy bước từ từ, bước thật vững. Tiểu Kim, hãy dùng bộ kim đó để tiếp tục công việc cao quý và vinh quang của nghề khâu vá tử thi. Ta vẫn luôn ở một nơi xa xôi nào đó dõi theo các cháu. Thật thật, cô là một người tốt, cho dù cô vẫn chưa phải là một con người thực sự. Nhưng ta tin, sau này, cho dù cô có trở thành người hay không, cô vẫn là người hợp nhất với Tiểu Kim, cũng là người duy nhất yêu thương nó, luôn ở bên nó. Tiểu Kim, cháu cũng vậy, phải trân trọng Thất Thất, nghe chưa? Phải luôn mang theo trách nhiệm và niềm kiêu ngạo của người khâu vá tử thi trên vai, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, tiếp tục truyền thống vinh quang của nghề khâu vá tử thi chúng ta, rõ chưa? Ký tên Sư Thúc. Sống mũi của tôi cay cay. Tôi biết dù không nói ra, nhưng Sư Thúc luôn luôn lo lắng cho tôi. Tuy không từ mà biệt, nhưng tôi biết là Sư Thúc vẫn luôn dõi theo tôi. Chỉ cần như vậy là đủ. Tôi nhìn Thất Thất cũng đang xúc động đứng bên cạnh tôi. Thất Thất, em cũng đọc được lời gửi gắm của Sư Thúc rồi đó. Tuy không biết con đường ở phía trước có bao nhiêu chông gai, nhưng anh hứa, anh sẽ che chở, sẽ bảo vệ, sẽ trân trọng em, không để em phải tủi thân, không để em phải khổ cực. Trừ Thất Thất, em có bằng lòng đi cùng anh hết quãng đời này không? Thất Thất khẽ nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay của cô ấy đang dần dần có được hơi ấm, giống như là ánh nắng ngoài kia đang chiếu qua ô cửa sổ, chiếu lên trên gò má của cô ấy một vệt hồng hồng. Em bằng lòng. Chúng tôi nắm tay nhau bước ra bên ngoài dưới ánh nắng rực rỡ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự được nhìn thấy cô ấy dưới thứ ánh sáng tuyệt vời như vậy mà không phải trốn tránh. Tôi khẽ nhìn sang bên Thất Thất. Chúng tôi cứ nắm tay nhau mà đi dưới nắng. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một bộ truyện khác hay hơn, thú vị hơn.